Ta hiểu, chính là trả thù lao, đúng không? Tùy Qua nói, lúc này nhẹ nhàng không ít. Nếu như chỉ là dùng tiền, Tùy Qua đúng là có thể nhờ Ngây Thường Thất Tiên Tử liên hệ với một đám người luyện khí. Chủ nhân, nếu chỉ chữa trị, luyện chế pháp bảo bình thường, tùy tiện tìm luyện khí sư đều được. Nhưng nếu là bổn mạng pháp bảo, vậy ngàn vạn lần đừng có tín nhiệm đi nhờ người nào khác. Vạn nhất người ta động tay động chân thì hậu họa khôn cùng. Ảnh Phong lại nhắc nhở một câu. Tùy Qua gật gật đầu, ý bảo Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong có thể tiếp tục làm việc. Chỉ cần là chuyện có thể dùng tiền giải quyết, Tùy Qua cũng chẳng cần hao tâm phí sức suy nghĩ. Lúc này đây đi phường thị giới tu hành, Tùy Qua cho dù hiểu một ít đạo lý, hiểu một ít tình huống, tuy giới tu hành hiện tại không lớn bằng lúc trước, thậm chí có thể nói là sơn cùng thủy tận, nhưng mà đại thế gia tích lũy hùng hậu, tông môn to lớn vẫn không thể khinh thường. Mặt khác, dù sao giới tu hành cũng là giới tu hành, linh thảo khó tìm trong thế tục, tại phường thị này đụng phải ba loại. Điều này nói rõ về sau nên đặt ánh mắt vào giới tu hành. Nhưng mà giới tu hành là một nơi mạnh được yếu thua. Không chỉ cần nhiều đan dược mở đường, còn cần có đầy đủ thế lực cường đại. Lần này trở mặt với T E lực như Nam Cung thế gia, nếu như không phải Tùy Qua cơ linh tăng thêm diệu dụng của chúng sinh quả, chỉ sợ hắn và Trầm Quân Lăng sẽ khó thoát thân. Nhưng mà chỉ cần mở đủ linh điền, đào tạo nhiều linh thảo, Tùy Qua tin tưởng rất nhanh hắn sẽ đứng vững gót chân trong giới tu hành. Rốt cuộc không cần e ngại hành hội. Ngẫm lại Tùy Qua đang định thu cuốc đao lại, sau đó ngày mai hao phí đan dược mời người đi chữa trị, đột nhiên cảm nhận được trong cái cuốc có ý chí hiện ra. Vẫn bi thương như cũ, nhưng loại bi thương này càng rõ ràng cụ thể hơn. Đây là tài không gặp thời, đại tài tiểu dụng mà bi thương. Chương 735 Thần lôi luyện khí 1. Đại tài tiểu dụng. Tùy Qua nhìn qua cuốc đao cũ nát, tự nhủ: làm sao cũng không nhìn ra ngươi là đại tài nha. Cho dù là vẫn thạch trên không gian, tài liệu có chút đặc thù, nhưng chỉ cần dùng đan dược nện thì Tùy Qua tin tưởng vẫn lấy được. Ảnh Phong không phải nói sao, Thục Sơn Kiếm Tông lúc mạnh nhất, chỉ cần là đệ tử nội môn, trong tay sẽ có một thanh phi kiếm. Ngay cả những đệ tử vừa thu, ngay cả cứt mũi còn chưa dứt cũng có một thanh. Những phi kiếm này Thục Sơn Kiếm Tông trên cơ bản dùng vẫn thạch chế tạo ra. Có thể tưởng tượng, tiền bối cao nhân của Thục Sơn Kiếm Tông rất lợi hại, hơn nữa rất có vận khí cướp chó, cho nên mở không gian dị vực ngay nơi có nhiều vẫn thạch. Thậm chí có khi nó là tinh cầu bằng kim loại. Nhưng mà thịnh cực tất suy, Thục Sơn Kiếm Tông nằm mơ cũng không nghĩ tới, thành bởi Tiêu Hà, bại bởi Tiêu Hà. Câu này na ná trong phong vân. Trong không gian dị vực này vậy mà có huyết ma đại ma đầu cái thế tồn tại. Hơn nữa bám vào người đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông đi vào nhân gian, cho nên mang tới tai nạn ngập đầu cho Thục Sơn Kiếm Tông. Tóm lại trong mắt Tùy Qua xem ra, tuy vẫn thạch hiếm có, nhưng chỉ cần dùng tinh nguyên đan mua thì sẽ có. Đây cũng là không tính là thứ hiếm có gì. Cho nên đối với thanh cuốc đao này hắn thật sự không rõ nó có cái gì khác bình thường. Trừ chuyện này ra nó còn có thể thoáng biểu lộ cảm xúc của nó. Tùy Qua ngẫm lại, không có đầu mối, vì vậy vỗ cuốc đao nói: ta tin tưởng là vàng thì sẽ sáng, nhưng mà ta không có nhiều thời gian chờ ngươi sáng lên. Nếu như ngươi muốn đi theo ta làm đại sự, có năng lực gì thì nhanh chóng biểu thị ra ngoài đi. Nếu như ngươi chỉ có thể biểu đạt cảm xúc, như vậy thật xấu hổ, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi nấu lại đấy. Tùy Qua vừa nói như thế, không nghĩ lại có tác dụng. Một đạo tinh thần từ trong cuốc đao chảy ra ngoài, hơn nữa mang theo một đoạn ý thức. Đây là ý thức xin giúp đỡ. Cuốc đao này hy vọng được Tùy Qua trợ giúp, khôi phục vinh quang ngày xưa. Cuốc đao này rõ ràng có linh tính. Đây là pháp bảo tiếp cận linh khí mới có. Nhưng mà Tùy Qua lại cho rằng, không phải cuốc đao này bỗng nhiên sinh ra linh tính, mà là linh tính còn sót lại. Sở dĩ Tùy Qua từ trên cuốc đao cảm nhận được ý bi thương tỏa ra,